Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 532 nhé. Chào Hùng Thanh, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Kiên Cường, chào Đạt Nguyễn, chào Linh Ngọc nhé. Và xin mời anh em vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 532. Sơn cốc vô danh phía đông Việt quốc đã hoàn toàn bị san bằng. Không gian nơi đây yếu kém, hố cực sâu, nguyên khí vô cùng hỗn loạn. Hai bên giao chiến vẫn luôn bảo trì sự ăn ý. Lặng yên không một tiếng động, tốc chiến tốc thắng, cuối cùng bị lực lượng không cách nào khống chế đánh vỡ. Thiên tượng kinh khủng mang theo sấm sét vang dội. Trời lúc sáng lúc tối cũng hoàn toàn hiện ra tại thế gian. Dù còn ở nơi xa cách hàng trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Chỉ một chốc lát sau, luồng sáng đỏ bay về hướng đông, một đạo hắc ảnh rẽ về hướng tây ở bên cạnh. Từ tên này có thể tiện tay tiêu diệt, đến người này cực kỳ nguy hiểm. Vô sinh giáo tổ làm hại thiên hạ cùng với quái vật Sơn Hải đội lốt người, rốt cục lại một lần nữa đạt thành nhận thức chung. Thế là một kẻ hướng đông, một kẻ về hướng tây, mạnh người nào người đấy rút lui. Trời trong sáng sủa, một luồng sáng đỏ xuyên mây mà qua. Biển mây vô thành vô thức thôn phệ hồng quang, có một khối xương trắng rơi xuống đất, hóa thành thân ảnh vô sinh giáo tổ Trương Lâm Duyệt. Hắn giờ phút này, gã vô cùng chật vật, không có một chút thong dong nào. Tay phải đã bị gọt mất phân nửa. Mặc dù máu đã sớm ngừng chảy, nhưng bạch cốt xích nhục lại xoắn thành một cái mặt cắt chỉnh tề, nhìn vô cùng đáng sợ. Tay trái gã cũng bị cắt đứt ba ngón. Lúc quy hoạch Việt quốc thành một nơi để bản thân độ kiếp, quốc chủ Việt quốc Văn Cảnh Tú cùng với ẩn tướng Cao Chính mới là hai mối nguy hiểm mà gã phải phán đoán đến. Nhiều nhất chỉ thêm một mộ cổ thư viện có khả năng kịp thời can thiệp. Nhưng mà dù thế nào, gã cũng không ngờ được một tu sĩ thần lâm bình thường của Việt quốc đã có thực lực như vậy. Mặc dù gã đã bị Trọng Huyền trừ lưng, chân nhân cường đại có đạo đồ kinh khủng chém dụng cảnh giới, nhưng gã tự thấy bản thân mình có quét ngang thần lâm tu sĩ cũng không thành vấn đề. Đối mặt với tu sĩ thần lâm bình thường, dù không đến mức như là giết gà, thì cũng không có tính khiêu chiến quá lớn. Dù là cường thần lâm như là Trương Tuần, gã cũng có thể giết mà không tổn hao gì. Bên trong kiếp thứ tư này, gã cẩn thận chọn lựa mục tiêu thích hợp, tránh đi nguy hiểm có thể xảy ra trong cảnh nội Việt quốc, lợi dụng khe hở hiện thế chặt đứt khả năng bị ẩn tướng Cao Chính của Việt quốc truy tung. Nhưng mà khi đơn đả độc đấu với Cách Về thì lại không có chiếm được ưu thế gì. Gã lấy tầm mắt đã từng đăng lâm chân thần, lấy bạch cốt thánh khu gần như là hoàn mỹ, lấy một thân huyền pháp thần thuật biến ảo khó lường, vậy mà không hề nhẹ nhàng giết đối thủ như là mong muốn, ngược lại còn liên tiếp bị thương. lấy ba ngón tay một lỗ tai, nửa phần da làm cái giá cũng chỉ có thể phế một cánh tay của Cách Vị. Hai bên đánh đến cuối cùng, căn bản là không cách nào có thể khống chế được độ chấn động của cuộc chiến, cấm chế gì cũng đều bị đánh nát. Thân phận gã dù sao cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể đánh lâu, không thể bị bất luận một cường giả chính đạo chú ý tới. Khi thấy cấm thanh, cấm ảnh giới đều bị đánh nát, liền khởi xuống một đợt thế công cuối cùng, dò xét cơ hội rời đi. Vừa lúc Cách Vì cũng nghĩ như vậy, cũng lựa chọn như vậy. Gã cả đời độc hành, chưa từng thổ lộ tâm tình của người khác, nhưng mà lần đầu tiên gã ngửi được khí tức đồng loại ở trên thân của Cách Vì này. Bọn họ đều lãnh khốc vô tình, nhưng mà gã vô tình là diệt tình tuyệt tính, trong lòng chỉ có đạo. Còn Cách Vì vô tình là thú tính chiếm cứ hết thảy, chỉ có đạo là gốc, là thứ muốn cầu. Đường của bọn họ khác biệt, nhưng biểu trưng tương tự, điểm cuối cũng rất gần. Trương Đâm Xuyên mơ hồ đoán được, Cách Vì này cũng không phải là Cách Vì kia, giống như là gã lấy bản phách thế mệnh, có 6 thân thể bên ngoài thay thế bản thân. Nếu Cách Vì trước kia thực sự có bản lãnh như vậy, sao trên quan hà đài lại ảm đạm vô quang, tại sơn hải cảnh không công mà lui? Cách Vì này hơn xa Trương Tuần. Gã đoán, thân phận thực sự Cách Vì này cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu không vì sao Cách Vì đã ăn ý bảo trì yên tĩnh trong khi chém giết với gã chứ? Vì sao sau khi hiển lộ sức mạnh thực sự, phá vỡ phong cấm lại lựa chọn vội vàng rời đi? Có điều, bây giờ gã không có tâm tư nghiên cứu chuyện này. Không phải là cứ có cảm giác đồng loại sẽ khiến cho gã tâm lý thân cận. Nếu có cơ hội, gã nhất định sẽ nghiền nát Cách Vì, bóc tách từng chút bí mật của kẻ này. Mà gã cũng tin rằng mình có thể làm được. Nhưng mà chuyện này cần nhiều thời gian hơn để bố cục, chứ không phải là bây giờ. Hiện giờ 6 kiếp cùng độ, mỗi một cái thân phận đều đang đối mặt với sinh tử. Gã không có thời gian dư thừa để có thể lãng phí. Hiện thế rộng lớn, bí ẩn rất nhiều. Trường Đầm Truyền gã đương nhiên cũng không phải là kẻ có 102. Đối với chuyến đi đến Việt Quốc lần này, ngoại trừ nói một câu vận khí không tốt, gã cũng không còn biết nói cái gì khác. Ngã đau, gã nhận, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Tự như là khi ở thành Phong Lâm, kế hoạch Bạch Cốt Đạo thất bại, gã liền mưu tính Thánh Khổ. Tại quận Lộc Sương, thân phận Lôi Chiêm Cản biến mất, gã liền mưu ác trùng. Mấy ngày trước Vô Sinh Giáo bị hủy diệt trong một đêm, gã liền mưu cửu kiếp. Đường là do người mà đi ra, đời này không có đường cùng, mặc kệ thiên ý như thế nào. Sau khi rời khỏi chiến trường, lại một lần nữa ngăn cách quái toán, ẩn nặc tung tích, gã cũng lại một lần nữa bắt đầu tính toán kiếp của bản thân. Cường giả chân chính phải tỉnh táo đối đãi sinh tử, nhưng quyết không thể khinh thị sinh tử. 6 thân cùng độ sinh tử kiếp. Vì để kiếp nạn được thiết kế cho mỗi một cái thân phận đều là lựa chọn tốt nhất cho thân thể kia, mà trong quá khứ gã đã tính toán không biết bao nhiêu lần. Dĩ nhiên không phải gã phân tâm đến 6 mệnh, mà là mỗi một phách đều kế thừa trí tuệ của một bản thân gã, tương hợp với thân phận mới, có được năng lực suy nghĩ độc lập, nhưng mà đều do gã làm chủ mà thôi. Có điều, gã cũng thường lấy chủ niệm giáng lâm phó thân, dùng cái này để điều động càng nhiều lực lượng, trợ giúp thân phát triển tốt hơn. Mỗi một cái thân phận của gã đều dùng khổ tâm lớn nhất để kinh doanh, bởi vậy mọi khả năng có thể xảy ra với thân phận này gã đều nhớ kỹ trong lòng. Đối với diễn biến trong tương lai cũng không biết đã quy hoạch bao nhiêu lần, cho nên mới có thể cấp tốc chế định, đồng thời phát động từng kế hoạch trong tình huống eo hẹp về thời gian như vậy. Trong đó bản thể của gã chịu trói buộc ít nhất, có thể phát huy thực lực bản thân nhiều nhất cũng bởi vì vậy mà không được thuận tiện như khi còn có thân phận. Sau khi mất đi Vô Sinh Giáo, hắn cần phải dùng mắt thường để đi nhìn trộm sương mù, cần lấy thân thể huyết nhục đi dò xét nguy hiểm, đồng thời cũng cần càng nhiều tùy cơ ứng biến. Cho nên trong lúc bản thể độ kiếp, gã phải hao phí khổ công nhiều nhất. Đối với kiếp thứ tư mà bản thể phải độ, Việt Quốc vốn là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, mọi chuyện cuối cùng không thể thuận lợi. Nơi kia đã là địa bàn ác thú chiếm cứ. Gã hờ hững nghĩ, trong lúc triển khai động tác kế tiếp, có lẽ cũng có thể tiện tay đưa cho Mộ Cổ Thư Viện một phong thư nặc danh. Báo cáo Cách Vì không phải là người, nói hắn ta là ma, là yêu, khiến cho kẻ này phải nghĩ biện pháp chứng minh bản thân. Từ biểu hiện của Cách Vì đến xem, hiển nhiên hắn ta đã nhận được sự ủng hộ của Cao Chính. Chỉ cần Việt Quốc không cảm thấy Cách Vì có vấn đề, thì ai đi tìm vấn đề cũng đều không có ý nghĩa. Nhưng dùng cách này để buồn nôn Cách Vì, quấy rối tâm tình quán, làm chậm tốc độ phát triển của Cách Vì, khiến hắn ta để lộ càng nhiều tin tức hơn, cũng tốt cho việc giao phong sau này. Gã cũng chẳng có tâm tư hiếu kỳ gì. Nhưng mà trực giác nói cho gã biết, bí mật phía sau Cách Vì không thể coi thường. Thế giới này có quá nhiều khả năng, quá nhiều cơ hội, để lại về sau chậm rãi khai quật là được. Điều kiện tiên quyết là lần này gã có thể thành công hoàn thành cửu kiếp, triển khai cục diện mới lần nữa. Nếu không phải không thể tiếp tục chờ ở hiện thế, thì bí ẩn gì cũng đều không liên quan đến gã. Bước kế tiếp nên đi chỗ nào đây? Nam Đố Điện, Kiếm Các, hay là Huyết Hà Tông vừa mất đi Huyết Hà Chân Quân, Hoắc Sĩ Cập? Hoặc là giết cái Hồi Mã Thư, quay về xử lý cái kẻ tên Thần Tị Ngọ của Tống Quốc kia. Dưới tình huống Đan Quốc đang có nhiều cường giả tụ tập như vậy, khuấy gió nổi mưa ở Tống Quốc, ngẫm lại chắc chắn sẽ có nguy hiểm khó lường, nhất định sẽ là một trận sát kiếp hoàn mỹ. Không thể nóng vội, vẫn cần thu hoạch thêm nhiều tình báo nữa mới có thể đưa ra lựa chọn. Nhưng là Vô Sinh Giáo đã hủy diệt, hiện tại cả thiên hạ đều là địch, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn, phải đi đâu để tìm tình báo đây? Tam Phần Hương Khí Lâu có tổng bộ thiết lập ở Sở Quốc. Trương Đầm Duyên vừa dùng một dải lụa trắng băng bó mấy ngón tay bị đứt theo kiểu đối xứng, kết một nút đẹp mắt và nghiêm túc tự hỏi bước tiếp theo nên làm gì. Đột nhiên gã cảm nhận được một cỗ linh thức cực kỳ cường đại, gào thét mà đến giống như là thủy triều, cực kỳ thô lỗ quét qua nơi đây, trong nhà mắt liền đụng phải khối đá ngầm là gã. Ngay khoảnh khắc linh thức va chạm theo bản năng, gã biết mình đã bị phát hiện. Là ai? Từ lúc nào? Bởi vì cái gì? Trong đầu gã chuyển qua vô số suy nghĩ, gã bỗng ngẩng đầu. Thế là thấy được một bóng người quen thuộc, gương mặt thanh tú lạnh lẽo đầy quen thuộc, ánh mắt kiên định đầy hận thù quen thuộc. Thế là gã cũng nhìn thấy một thanh kiếm quen thuộc. Chuôi kiếm như mực, thân kiếm như tuyết, toàn thân không có một chút khiếm khuyết nào. Phía trên thân kiếm, gần chuôi kiếm, có khắc ba chữ Yến Quy Xảo, danh kiếm thiên hạ, trường tương tư. Từ Lâm Truy đến Yến Vân Sơn, từ Ngụy Quốc đến Tống Quốc, lại từ Tống Quốc tới Việt Quốc, Võ An Hầu Đại Tề mang theo vẻ phong trần mệt mỏi, đã truy đuổi hàng vạn dặm. Tại cái thời khắc này, lấy tốc độ khủng khiếp tiếp cận, phía sau hắn là một vòng mặt trời đỏ rực, mỏi mệt quán đã bị ánh sáng lấp vùi, hắn giống như là mang theo mặt trời đánh tới vậy. Người khoác xương gió, tắm xích hỏa, đạp mây xanh, mang theo ngũ quan trói lọi, kiếm tiền cửu thiên lạc nhân gian. Ngay lúc linh thức khóa chặt Trương Đâm Xuyên, kiếm trong tay cũng đã xuất kích. Không ai biết được giờ khắc này Khương Vọng có tâm tình thế nào, không ai có thể miêu tả Khương Vọng thời khắc này. Hắn cũng chẳng hề nói câu gì, hắn đã đi quá xa, đã đuổi quá lâu. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có một người là Trương Lâm Xuyên, trong lòng chỉ có một kiếm đang chém ra. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm trường tương tự. Tại thời khắc này lại cực kỳ bình tĩnh, một đêm kia ở dã nhân lâm, bàn tay nổi gân xanh, huyết sắc nhiễm ướt. Đến khắc này, ở đây, thỏa thích giải phóng. Ngay khi ánh mắt cố định thân thể Trương Lâm Xuyên, trong biển ngũ phổ quán có một hạt giống thần thông màu xương trắng bành trướng đến cực hạn trong nháy mắt. Nó phá sắc trắng như tuyết, nở rộ cực hạn, nở thành một đóa hoa xương lạnh lẽo. Lúc trước khi lấy được hạt giống thần thông Bất Chu Phong này, là lúc bản thân hắn đang trong phẫn nộ cực hạn, sát ý cực hạn, bị sát sinh đinh khuấy động cuối cùng thành hình. Lần này mang theo đại thế thiên hạ mà tới, chạy vội vạn dặm quét sạch kẻ thù, sát ý cực hạn cùng đại thế huy hoàng trộn lẫn vào nhau. Thần thông theo cảm giác mà nở hoa, nở rộ ra chính là thiên ý chi sát. Thế này, ý này đã sớm ấp ủ trọn vẹn, Trường Đầm Xuyên chỉ là thời cơ xương đến. Mà xương gió thổi gãy vạn vật cũng không phải là chỉ vì duyên quả, đây là sát niệm thuần túy nhất. Muốn giết địch có lẽ không quan hệ đến yêu hận, thậm chí cũng không liên quan đến kẻ địch. Năm nay Khương Vọng 21, luyện kiếm mười mấy năm, đã đối mặt với sinh tử không biết bao nhiêu lần, Đây là một kiếm lạnh khốc nhất quán từ trước đến giờ. Kiếm này đụng vỏ thì im lắng, gào thét trong im lặng, chính là đến cả âm thanh cũng giết chết. Thế, ý, lực, thuật đều đỉnh phong. Bên ngoài thiên không bắt đầu lay động. Bên ngoài thân, kiếm khí tung hoành. Giờ khắc này vạn dặm non sông đều dạp đổ, tùng khỏe, gỗ mục đã bị thổi gãy. Cây cối quanh người Trương Đâm Duyên đều khô héo, cỏ dại ngưng xương, tàu thú quỳ xuống đất, bầy chim bị dọa rơi rớt lộn xộn như mưa. Một kiếm kinh khủng đột nhiên lao tới đánh nát ý nghĩa của thời gian cùng không gian. Một kiếm này bắt nguồn từ dã nhân lâm quận Lộc Xương Tề Quốc, xúc thế ngàn vạn dặm, vì cổ nhân Lâm Hữu Tà mà ra. Vì cố nhân Lâm Hữu Tà mà ra, khiến cho thần lâm đỉnh cấp Trương Lâm Duyên tại thời khắc này hoàn toàn cảm nhận được nguy hiểm. Gã giật nảy mình, đây chính là kiếp thứ tư của gã. Gã không một chút do dự, cũng tuyệt không để lại giữ gì. Khi tức toàn thân đột nhiên không còn, tựa như là huyết nhục hoàn toàn biến mất, thần uy cũng không còn, đứng ở nơi này nhưng mà lại không có chỗ nào, nhưng lại như không có chỗ này, ngũ hành không vây, âm dương không bao phủ, là thần thông vô căn. Bởi vì không gốc không nền, cho nên không thể xem xét, không thể nghiên cứu, có thể cách nhân quả, tắt khí cơ, xóa dấu vết, dấu đường đi. Trong lúc chiến đấu khai phát, có thể triệt tiêu khả năng bị đánh trúng. Nhưng sau một khắc, thần đạo uy nghiêm phát ra, khí tức cường đại của thần lâm đỉnh cấp được phóng đến tận trời. Một Trương Đâm Duyên đầy máu thịt lại xuất hiện trong nhân thế. Khương Vọng không chế thần thông bất chu phong đã nở hoa. Lễ kiếm tiên nhân hoàn chỉnh thôi động một thức đạo kiếm này là hoàn toàn chém ra xương, giết vạn vật. Thời khắc này đây là kiếm thế cực hạn đỉnh phong quán tập. Xương gió tịch diệt vạn sự vạn vật, thối nát loại vô kia. Chém Trương Đâm Duyên ra khỏi trạng thái vô văn, tịch diệt khả năng trốn tránh của gã, mạnh mẽ ép buộc gã nhận lấy cái chết. Quanh người Trương Đâm Duyên, không gian như là nổi sóng. Một kiếm của gã là không muốn lấy trứng, cứng chọi cứng. Giờ khắc này, gã muốn dùng càn khôn tác trốn vào bên trong khe hở thế giới. Nhưng gợn sóng này cũng bị xoắn nát. Một kiếm này của Khương Vọng quá mức cực hạn, quá lạnh khốc. Ngoại trừ sát cơ không tồn tại cái gì khác, ngoại trừ sát ý không cho phép cái gì tồn tại. Vậy liền giết. Trương Đâm Duyên không thể tránh, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng như là đao quang. Vô căn, càn khôn tác cũng không thể trốn tránh. Gã dứt khoát lấy sát ý vô thiên cái địa phản công về phía Khương Vọng. Ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, rút ra một cây xương ngực ở bản thân, hóa thành một cây bút xương trực tiếp điểm về phía mi tâm Khương Vọng, hủy xương làm bút. Tại trấn Vãn Tàng Ngụy Quốc, vì để cho Nguyễn Tù thuận tiện gieo quẻ, Đàm Văn Khí đã âm thầm hủy xương cốt của quận trưởng Thất Trách dưới sự ngầm đồng ý của Đông Phương Sư, đưa cho Khương Vọng để hắn viết thư. Chuyện này mặc dù là trừng phạt đúng tội, nhưng cũng có ác niệm. Sau khi Trương Đâm Xuyên thu hoạch ác trùng, liền cho Khương Vọng thấy một màn này. Một màn này là tại lúc này liền trở thành vũ khí của Trương Đâm Xuyên, trở thành ngòi bút của gã, khiến gã có thể phát động thần thông vãng sinh. Chiêu Thường Ngô có ghi: người vãng sinh trước thay mặt luân hồi tiếp dẫn tàn hồn, người sống có thể đi xa, người chết không thể tái sinh. Biểu hiện cụ thể của thần thông chính là môn thần thông này có thể thôi động hồn phách đối thủ, khiến người ta ba hồn, khiến cho người ta ba hồn rời, bảy phách diệt. Mà gã còn có tầng khai phát cao hơn, có thể trực tiếp chôn ác trùng xuống linh hồn kẻ địch, đợi lúc ác trùng này mầm liền có thể trực tiếp thu hoạch. Ban đầu ở trong dã nhân lâm tại quận Lộc Sư, dù là miêu tả kỹ cái chết của Lâm Hữu Tà hay là cố ý đề cập đến Thành Phong Lâm, thậm chí cuối cùng còn dáng chống đỡ thân thể tàn phế chế diễu Khương Vọng một câu không chơi nổi, cũng là vì câu lên hận ý của Khương Vọng làm tan rã phòng bị quán, muốn chôn sâu ác trùng vào trong linh hồn quán, thuận tiện cho việc về sau giao thủ có thể tùy thời thu hoạch. Đó chính là tại lúc này lấy một màn hủy xương làm bút này mà làm dẫn, lấy từng màn bên trong dã nhân lâm làm nguyên, tại thời khắc ác niệm giao nhau này lấy giết giết nhau tuyên cáo chung cuộc. Đây là bút phán quan, đoạn hồn ly phách. Đây tuyệt đối là thủ đoạn cực hạn của thần lâm. Nếu không phải Trương Đâm Xuyên có tầm mắt động chân, cũng không thể tùy tiện triển khai. Giờ khắc này Trường Tương Tư mang theo sát khí thiên ý đã tới trước người. Ở trên mũi nhọn có hơi gió xoáy, mang theo sự lạnh khốc lúc sát vạn vật. Mà Trương Đâm Xuyên hờ hững ứng đối, huy xương nằm bút, điểm thẳng mi tâm Khương Vọng. Sinh tử tương đối, điểm thẳng mi tâm của Khương Vọng. Sinh tử tương đối, chỉ tranh một tuyến. Không thể không nói, đây tuyệt đối là tư thái của cường giả. Nhưng bên trong ánh mắt lạnh như băng của Khương Vọng, Trương Đâm Xuyên chỉ thấy được màu sáng vàng bất hủ. Ác trùng chưa hề được gieo xuống, ý chí Khương Vọng không hề lay động. Thần lâm vãng sinh đã thôi phát đến cực hạn, nhưng mà vốn không thể lay động hồn phách Khương Vọng nửa phần. Bút phán quan, bạch cốt khó khăn điểm trên vi tâm của Khương Vọng, ấn ra một điểm máu rồi đình trệ. Sau đó hóa thành một bộ xương dì rào rơi xuống. Bản thân Trương Đâm Xuyên đã lui ra xa 50 trượng, lạch cạch. Bên trong hư không, một pho tượng thần không mặt nứt thành vô số đường, ngã vào hiện thực, rơi xuống mặt đất, triệt để mất đi linh tính. Đây là tượng vô sinh thần chủ của gã, có thể nói là sự hiền linh, tinh hoa của gã trên thần đạo, là thành tựu đắc ý nhất của gã. Lại nát tại nơi này, nói rõ vừa rồi quả thực đã gặp phải cảnh ngộ sinh tử. Tính cả thần lâm đỉnh cấp cách vị cũng không thể làm được đến bước này. Một kiếm xúc thế vạn dạng này của Khương Vọng đã làm được. Trương Đâm Xuyên yên lặng một lúc, có chút kinh ngạc, thôi động biểu tình của gã, khiến cho gương mặt đã bị tước đi một nửa lớp da càng trở nên dữ tợn. Sao ngươi biết ta ở chỗ này? Gã hỏi Khương Vọng. Khương Vọng giơ kiếm ở trước người, tay phải tạo thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng vút qua mũi kiếm, xóa đi mấy hạt máu ở trên đó. Con mắt màu vàng ròng của hắn đừng ở trên mũi kiếm, cùng với mũi kiếm song song, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm Trương Lâm Xuyên. Hắn sử dụng trạng thái này để tiến lên tiếng. Người giống như người, sao có thể dễ dàng bị người khác nhìn thấu? Không phải ta dự đoán được lựa chọn của người, mà là ngươi tạo nghiệt quá nhiều, khiến cho đường của mình trở nên nhỏ hẹp. Chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ, ngươi bây giờ không có quá nhiều lựa chọn. Sau khi chuyện Đan Quốc xảy ra, ta nghĩ ngươi sẽ đến Việt Quốc. Ta nghĩ ngươi liên hệ ẩn tướng cao nhân. Câu trả lời của ông ta là, ngươi ở Việt Quốc chắc chắn sẽ không thu hoạch được gì. Ông ta là đại nhân vật chủ đạo Vẫn Tiên Trì Minh. Ta tin tưởng năng lực của ông ta. Như vậy, ta chỉ cần hỏi mình, nếu ngươi ở Việt Quốc khó khăn mà chưa chết, bước tiếp theo ngươi sẽ như thế nào? Gặp phải ngoài ý muốn, gặp phải phiền phức, ngươi sẽ không chạy về phía Thư Sơn, sẽ không chạy về phía Sở Quốc, bởi vì ngươi biết, ngươi là chuột trong khe cống ngầm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Có vài cường giả dù không có thời gian dỗi truy sát ngươi, cũng sẽ không có để ý việc thuận tay khiến cho ngươi biến mất. Phía Tây, phía Nam đều không đi được. Như vậy ngươi không có hướng Bắc thì chính là hướng Đông. Ta cũng vừa lúc canh giữ ở phía Đông, lại vừa lúc bắt được vết tích chiến đấu của ngươi. Sau đó linh thức trải đất, vây ngươi lại. Đây không tính là việc gì khó. Chuyện này quả thực là không tính là việc khó. Chỉ cần chịu dụng tâm, chịu cố gắng, không từ bỏ dám liều mạng, sát ý kiên quyết. Trong thời gian nói chuyện, mấy giọt máu thuộc về Trương Lâm Xuyên đã bị một đồng đao tệ bẩn thỉu hấp thụ. Mà Khương Vọng cũng chỉ là lạnh lùng nhìn Trương Đâm Duyên, cũng giống như là người nói vậy. Trương sư huynh, đây là duyên phận giữa chúng ta. Hay, hay cho một chữ duyên phận. Trương Đâm Duyên cười. Đến tận giờ khắc này, tận mắt chứng kiến một kiếm thần thông nở hoa này của Khương Vọng, gã vẫn giữ nguyên cái nụ cười thong dong. Cho nên người ngăn ở phía Bắc là ai? Nếu như người đi qua, tự nhiên sẽ thấy. Đối với đối thủ vô cùng tinh xảo, vô cùng giàu hoạt này, Khương Vọng không để lộ ra một chút tình báo hữu dụng nào, chỉ nói, không bằng ngươi thử nhìn một chút, còn có thể trốn qua được hay không? Ta không trốn nha. Trương Lâm Xuyên cười lắc đầu, chủ động đến gần Khương Vọng. Ta lấy cửu kiếp pháp, cưỡng ép vượt qua sinh tử kiếp. Vấn đề này hẳn là sư đệ ngươi cũng đoán được, nếu không cũng sẽ không bao vây chặn đánh như vậy. Chỉ là ta vốn cho rằng sẽ gặp được ngươi ở kiếp thứ 9, như vậy mới có hương vị số mệnh, mới không phụ một hồi sư huynh đệ chúng ta. Nhưng mà ngươi quá nóng vội. Gã nhẹ giọng nói, sao ta mới tới kiếp thứ 4, ngươi liền đã muốn phân sinh tử với ta? Lúc gã nhẹ giọng nói chuyện, có một tia u lôi bỗng nhiên nổ tung ra bên ngoài thân Khương Vọng, nói như là một con đỉa độc chui phá như ý tiên y, dây dưa ở bên trong thân thể Khương Vọng. Mà cùng lúc đó, ầm một tiếng, bầu trời xẹt qua một tia chớp sáng chói. Trường Đầm Xuyên nhảy lên cao, đưa tay nắm một cái đã nhổ điện làm đao, bổ tia chớp to lớn chia cắt thiên khung này về phía Khương Vọng. Chênh lệch đã từng tồn tại trong Thành Phong Lâm cũng không bị rút ngắn. Gã hao tốn rất nhiều cố gắng, bốc lên rất nhiều nguy hiểm mới không để cho phần chênh lệch này bị vượt qua. Đã muốn chiến, liền tới chiến. Đã là thiên mệnh sát kiếp, vậy liền độ qua. Gã không tin một kiếm Khương Vọng xúc thế vạn dặm kia còn có thể dùng đến lần thứ hai. Cũng ở ngay thời điểm này, ở giữa ngực bụng Khương Vọng, ngũ phù vòng truyền, ánh sáng chói lọi, lại có thanh quang như là lưu ly vòng chuyển quanh thân. Thân thể thiên phủ triển khai, huyền thiên lưu ly công triển khai. Lúc trước đồ hỗ lấy huyền thiên lưu ly công làm đền bù, chính đã cân nhắc đến tính bao dung của môn công pháp hộ thể này, có thể tương hỗ với thân thể thiên phủ của Khương Vọng. Giờ khắc này, hai bên hợp lực, dễ dàng ngăn cách tia u lôi kia ngoại thân. Toàn thân Khương Vọng có u mang lưu chuyển, cả người không hề sợ hãi một chút nào, chỉ xem như là gió nhẹ, mưa phùn vất qua. Một cước đạp vỡ ấn ký mây xanh, nhổ thân mà lên, một kiếm chém ngang trời. Tia kiếm màng mang theo sương trắng vô cùng vô tận phóng lên tận trời. Trước đó thiên khung bị tia chớp to lớn thắp sáng, sau đó bị Trương Lâm Xuyên rút tia chớp đi, lại trở nên ảm đạm. Giờ khắc này có ngàn vạn tia kiếm hoành không, như nguyệt quang tuyết bay, lại một lần nữa chiếu sáng bầu trời. Ngàn vạn tia kiếm đã thành tuyết, nhân gian nhìn thấy sương tuyết mình. Thành đạo tia chớp nối liền đất trời cùng với tia kiếm mang theo sương trắng phù thiên cái địa, đâm vào một chỗ. Tia kiếm sương trắng mênh mông như biển, cũng giống như là thiên khung bị xé đứt. Thế này không chịu đựng nổi, đao quan lạnh lẽo ở trong chớp mắt đã tới gần mặt. Trong đôi mắt đỏ của Khương Vọng bỗng nhiên bộc phát ra một luồng sáng vàng vô cùng chói mắt. Trận chiến thần hồn cứ như vậy bộc phát. Một cánh cửa cổ lão tôn quý ầm ầm u mở tại thiên khung. Nó có uy nghiêm vô cùng vô tận, như là muốn quần hùng thiên hạ đều phải quỳ xuống vậy. Thiên ngoại đã xa, nhân gian chỉ còn bề tôi. Thần hồn sát pháp cấp cao nhất đương thời, kỳ danh là Chiêu Thiên Khuyết. Cửa này vừa mới ra, chấn áp hết thảy. Bát Hoàng Lục Hợp, Duy Ngã Độc Tôn. Mà phương nguyên thần hải này lại khác với bình thường, không giống với bất kỳ một thế giới thần hồn nào Khương Vọng đã từng đánh vào. Ở bên trên không phải là vũ trụ hư không, bên dưới không thấy vùng biển mênh mông, không thấy đạo mạch đằng long, không thấy ánh sao xa xôi, thậm chí cũng nghe không được tứ hải quán thông bành trướng, không cảm giác được khí tức ngũ phủ cùng tồn tại. Chỉ có thi cốt cùng máu tươi, thi cốt vô cùng vô tận, máu tươi vô cùng vô tận, là một mảnh núi thây biển máu, hoặc là nói, ở giữa nơi này, mọi thứ đã vô sinh. Ở bên giữa biển máu kia, là núi thây trồng chất, ở trên đỉnh núi thây là một bạch cốt vương tọa to lớn. Trường Lâm Xuyên mang theo ánh mắt đạm mạc, an vị ở phía trên bạch cốt vương tọa, ngửa mặt nhìn cánh cửa mở trên thiên khung, dùng tư thái nhìn xuống, giơ trảo. Bàn tay gầy gò tái nhợt kia bỗng nhiên đóng cánh cửa vĩ đại đang phô thiên cái địa, bao quát vũ trụ lại. Trước sinh tử không có đế vương, cùng ta chết đi. Tại Nam Cương Đại Tề, trong Ti Huyền Địa Cung, một tu sĩ có gương mặt vô cùng trẻ tuổi bỗng nhiên mở mắt. Trong đôi mắt ý có ánh sao nhanh chóng luân chuyển, tinh đồ biến ảo giống như là có tinh hà mênh mông đang lưu động trong vũ trụ. Chỉ chốc lát sau, hết thảy đứng im, quy về mục đồng. Sự huyền bí vô tận đều ẩn tàng sâu ở trong đó. Trong con mắt của y, đồng đao tệ cổ xưa nơi xa kia yên lặng vỡ ra, mất hết linh tính, những thứ bám trong nó cũng biến mất, không trông thấy gì nữa, lại không thể bị nhìn thấy. Cuối cùng y nhắm mắt lại, cuối cùng quấy tinh đồ đạo bào lên, than thở: hậu sinh khả úy. Cũng không biết là đang nói Võ An Hầu đại tề hay là cái vị vô sinh giáo tổ kia. Tại cựu thành Lâm Truy, trên quan tinh cao lục, là tòa lâu tối cao ở Lâm Truy, thậm chí là toàn bộ tề quốc, nó được dựng thẳng tắp chọc trời, cao vút trong mây, đứng tại đỉnh cao nhất giống như là chỉ cần đưa tay là có thể đụng vào ánh sao. Mà tại thời khắc nào đó, một thân ảnh yểu điệu từ nơi cao nhất nơi này rơi xuống, tiếng gió rít chưa kịp vang lên, chỉ thấy tinh quang lóe lên, thân hình đã không thấy đâu nữa. Bên trong phủ Bác Vọng Hầu, Trọng Huyền Thắng ngồi trước bàn đọc sách, bàn tay béo gần như là lật thành tàn ảnh, đôi mắt nhỏ như đậu nành nhìn trái nhìn phải, chuyển động không ngừng. Trên bản sách là các tình báo đã được phân loại đăng trải rộng, những tin tức liên quan đến Trương Lâm Xuyên gần như đều có thể tìm thấy ở đây, thỉnh thoảng còn có bóng dáng ám vệ ra vào mang đến tin tức mới nhất từ các nơi trong hiện thế. Thập Tứ yên lặng đứng bên cạnh, thỉnh thoảng mới lấy đi tình báo Trọng Huyền Thắng đã đánh dấu lên. Ở thời điểm này, Nguyễn Trù liền rơi xuống ngoài phòng, phụng mệnh gia phụ có tin báo trọng yếu cần báo cho Bác Vọng Hầu. Trọng Huyền Thắng trong phòng trực tiếp đẩy ghế ra, đứng lên cao giọng nói: mời vào. Nguyễn Trù bước vào trong thư phòng, cất bước bên trong những tình báo đã được chất đống thành những ngọn núi nhỏ, đi thẳng đến đối diện Trọng Huyền Thắng, sau đó đưa tay vẽ một vòng. Tinh huy lưu động, tạo thành một tấm dư đồ hiện thế vô cùng phức tạp, trải rộng trên bản sách. Theo gia phụ tính được, Trương Lâm Xuyên nắm giữ thần thông bảy phách thế mệnh, chủ thân có liên quan đến tà thần U Minh, nên rất khó suy đoán. Có điều, phó thân có thể bị nhìn thấy, cũng có thể xác định. Hiện giờ hắn ta có năm mệnh ở bên ngoài, đều đang độ kiếp. Nếu như thành công được thiên ý gia thân, thì trong tương lai kẻ này sợ rằng càng khó ngăn chặn. Không đợi Trọng Huyền Thắng sốt ruột, nàng liền trực tiếp nói: để ta vạch ra chỗ năm kẻ đang thế mệnh kia cho ngài. Bàn tay thon dài, mang theo ánh sao gấp khúc, không ngừng điểm lên dư đồ. Mỗi một lần rơi xuống, phần dư đồ kia liền nhanh chóng khuếch trương phóng đại hiện thế cụ thể. Nguyễn Tù không hổ là người có thành tựu tối cao về tinh chiêm thuật ở Thế Quốc, kỳ danh tính đoạn nhân quả, vĩnh tuyệt hậu đường, tuyệt đối không nói ngoa. Cụ thể, đến mức thành thị gì, thân phận nào, họ tên, tướng mạo ra sao, thực lực thế nào được tính được rõ. Trọng Huyền Thắng ghi mọi thứ lại, sau đó liền vội vã bước đi. Người đã ra khỏi phủ, chỉ để lại một câu trong phòng: Nguyễn cô nương vất vả rồi, lẽ nặng như vậy, Khương Thanh Dương tất có hậu báo. Nguyễn Trù chỉ hơi nháy mắt, núi thịt trước mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là vị hầu gia phu nhân, nhìn có chút rụt rè kia, không biết từ nơi nào bưng ra một chén nước trắng, cố gắng duy trì đấy về lễ nghi hầu phủ. Cái kia, cô nương uống chén trà đi. Trọng Huyền Thắng vừa ra khỏi phủ Bác Vọng Hầu, một đường bay nhanh trong thành Lâm Trì, va chạm cung thành, xông thẳng vào chính sự đường. Bác Vọng Hầu dám thất lễ. Nhìn thân ảnh béo kia đã đi xa, võ tướng áo bào tím bảo vệ chính sự đường nghiêm nghị khiển trách, thậm chí tay đã đẻ chui đao kích thích túc sát. Bên trong cung thành đã không thể phi hành, từ xa Trọng Huyền Thắng liền mở ra bước chân nước phi nước đại, chạy đến mức mỡ thịt ở trên thân như là sóng nước dập dần. Hai cánh tay giơ cao, mỗi tay giơ một ấn quốc hầu, trái Võ An, phải Bác Vọng, cao giọng hô: phòng thủ đại phu ở đâu? Quốc thủ đại tề có thể báo hay không? Thanh âm còn chưa dứt, liền có một thân ảnh cao lớn bước ra cửa, khoát tay vẫy lùi tướng lĩnh cung vệ đang ấn đọc. Hôm nay người phòng thủ chính sự đường vừa lúc là triều nghị đại phu Dịch Tinh Thần. Thế con rể nhà mình càn rỡ như vậy, ông đang muốn quát lớn, ý niệm trong lòng nhất chuyển, bỗng nhiên hỏi: có liên quan tới Võ An Hầu sao? Trọng Huyền Thắng vội gật đầu: đúng vậy nhạc phụ, phó thân của vô sinh giáo tổ kia đã bị Nguyễn giám chính tính ra, ta muốn nhờ con đường chính sự đường thông báo thiên hạ, tiến hành tiễu sát. Việc này không thể chậm trễ. Nguyễn Giám Chính nói, thậm chậm sẽ là có biến. Một tiếng nhạc phụ này khiến cho Dịch Hoài Dân trở nên thân mật hơn nhiều, khiến cho Trần Nhân đương thời Dịch tinh thần cũng có chút mềm tai, nhưng mà cuối cùng vẫn là một nội dung phía sau hấp dẫn sự chú ý của ông. Nguyễn Tù đích thân xuất thủ quái toán, cái giá phải trả là bao nhiêu? Đây là vấn đề thứ nhất ông nghĩ tới. Nhưng câu nói đầu tiên lại là: vậy còn thất thần cái gì, mau đến đây. Từ sau khi học thành chiêu thiên quyết đến nay, trong những cuộc chiến đấu ở thế giới thần hồn, Khương Vọng gần như là không gặp bất lợi nào. Nhưng hôm nay hắn gặp đối thủ rồi. Trường Đầm Xuyên không chỉ không bị chiêu thiên khuyết chấn áp, mà còn ngồi trên bạch cốt vương tọa cao cao trên đỉnh núi Thây, ngang nhiên phát khởi phản công. Lực lượng thần hồn của thần lâm đỉnh cấp là không thể coi thường, mà bản thân Trương Lâm Xuyên cũng là đại sư chuyên đùa bỡn linh hồn, huống chi còn từng lâm cảnh, đang lâm cảnh dưới chân thần. Núi Thây cao ngất chọc trời, biển máu vô biên gợn sóng to. Bạch cốt đại thủ dò xét tới, che thiên khung, cũng bao phủ thiên chi môn. Mà bên trong cánh cửa này, Khương Vọng thân hóa lục dục Bồ Tát, toàn thân Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm, đạp cửa mà ra. Khẽ đảo trường, phạn ca vang lên, lục dục cực lạc, sắc tưởng thanh văn, Phật trưởng mang theo màu vàng son lộng lẫy, hiện ra thành thần tướng kỳ quái bên ngoài, trực tiếp chống trời mà lên, đảo ngược, nắm lấy bạch cốt đại thủ kia. Cả hai ầm vang đụng vào nhau. Lúc này, thứ va chạm chính là linh thức căn bản, cũng là yếu nghĩa thần hồn. Một khắc này, thần hồn Khương Vọng đặt mình vào trong núi Thây biển máu, thần hồn Trương Đâm Xuyên rơi xuống bên trong thế giới cực dục, đạo tắc dây dưa, linh thức chém giết. Lục dục Bồ Tát kia chỉ phất tay một cái, liền đã bước ra núi Thây biển máu, tái hiện vàng son lộng lẫy từ bi vô biên. Trương Đâm Xuyên lại từ đầu đến cuối không hề động đậy, chỉ giơ một đôi tay tái nhợt ra, mỗi bên khẽ nắm, hợp lực xé ra, lưu quang bay nát như là những bọt nước lóng lánh, toàn bộ thế giới cực dục bao gồm cả lục dục Bồ Tát đều bị xé đứt. Thủ đoạn thần hồn sát pháp của kẻ đã từng đăng đâm chân thần, đối mặt với cường giả thần lâm có thần hồn mạnh mẽ hiếm có, thắng bại đã rõ. Ầm một tiếng, chiêu thiên quyết ầm ầm đóng cửa, ngăn cách thần hồn Trương Đâm Xuyên truy kích. Linh thức bị thương nên Khương Vọng đã rời khỏi thế giới thần hồn. Đại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, quả quyết động trường kiếm, hai lỗ tai lập tức nổi lên màu xanh ngọc. Trạng thái thanh văn tiên mở, quan tự tại nhĩ mở, trực diện Trương Đâm Xuyên, nhìn thẳng, thét một tiếng, chết đi. Hàng ngoại đạo kim cương lôi âm mở, lúc này mở ra, đâu chỉ có những thứ này. Lấy bản thân Khương Vọng làm trung tâm, linh thức bàng bạc như là núi lửa bộc phát, âm âm vang trải rộng, như là nước thủy triều quét sạch mọi thứ. Một thế giới linh vực vô hình, vô chất, vô thanh, vô tức đã mở ra tại lúc này. Bên trong phương viên ngàn trượng, tất cả thanh âm đều thần phục dưới chân người quân chủ duy nhất. Đây là thanh văn chi cực, là một linh vực khác mà Khương Vọng đã khai thác ngoài hỏa vực. Đây là hạch tâm trong một bộ phương pháp chiến đấu mà hắn đã chuẩn bị cho việc khiêu khích phúc địa thái hư huyễn cảnh. Hắn hiểu rõ đối thủ kinh khủng như Trương Lâm Xuyên, chắc chắn cũng đã nghiên cứu kỹ hắn ta. Cho nên tại thời khắc mấu chốt khi liên tiếp gặp khó, hỏa giới đã từng bại lộ nhiều lần trước người khác, chắc chắn không thể trông cậy được. Hắn nhất định phải sử dụng thủ đoạn hoàn toàn mới mới có thể tranh thủ được sinh cơ chiến thắng cho chính mình. Vậy nên, giờ khắc này hắn triển khai thanh văn chi vực để mở ra màn cho đợt chiến đấu mới. Lúc này, đao quang lôi điện mà Trương Đâm Xuyên giật xuống, sau khi bổ ra vô số tia kiếm, vẫn ầm ầm chạm kích về phía Khương Vọng. Nhưng ngay một khắc này, thanh âm ầm ầm kia đột nhiên có hình dạng và tính chất cụ thể, sinh ra linh tính, không còn tình nguyện bám vào, bởi vậy sinh ra ác ý. Sự biến hóa này quá mức đột ngột, thanh âm thanh như là quái đao liên chạm, ở trong nháy mắt đã cắt nát đao quang lôi điện này. Âm thanh sấm sét cắt nát lôi điện, phản công về phía Trương Đâm Xuyên. Trương Đâm Xuyên gặp nguy không loạn, chờ bàn tay một vòng, mang ra thần thông vô căn, xóa đi thanh âm cùng người liên quan đến nó, sau đó đưa tay nắm lấy những quái đao âm thanh văn này. lần ứng đối này cực đẹp. Nhưng bản thân gã hiểu rõ, có một vấn đề khó khăn lớn hơn, giờ phút này đã bày tại trước mặt gã. Tòa thanh văn linh vực trước giờ chưa từng bại lộ ra với người khác của Khương Phạm này, có thể xưng là vương quốc thanh âm, có thể khống chế tất cả âm thanh ở bên trong phạm vi linh vực. Cho dù lấy tầm mắt tu vi của gã, cũng rất khó tìm ra biện pháp trong khoảng thời gian ngắn để tranh đoạt quyền khống chế thanh âm. Như vậy, ở trong quá trình chém giết tiếp theo đây, gã không thể mở miệng, không thể tạo ra động tĩnh, mỗi một động tác đều phải lặng im. Nhưng động tác của Khương Vọng đã có thể ồn ào náo động thỏa thích. Gã không chỉ là phải chú ý kiếm thuật tuyệt đỉnh của Khương Vọng, mà còn cần chú ý thế công thanh âm ở khắp mọi nơi. Chuyện này cũng chưa là gì, dù mang theo xiềng xích thì gã cũng chưa hẳn không thể giết chết Khương Vọng. Nhưng mà rõ ràng là một khi thanh âm đã do Khương Vọng quản lý, Khương Vọng chắc chắn sẽ khiến cho trận chiến sinh tử này trở nên lừng lẫy cực điểm. Gã là kẻ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Khương Vọng lại là nhân vật đứng bên trong ánh sáng rực rỡ, có thể rêu rao giữa ánh mặt trời. Dù rằng nơi này có cách kiếm các mộ cổ thư viện, thậm chí là cả Việt quốc một đoạn, nhưng vẫn không thể ngăn cách được nếu mọi cử động của Khương Vọng đều đang theo thủ đoạn khua chiêng gõ trống, chấn thiên động địa. Nếu thực là như thế, chỉ cần một lúc sau, gã chắc chắn sẽ bị cường giả chú ý tới. Mà gã có thể thuấn sát Khương Vọng ra? Vấn đề này chưa có đáp án. Trong lòng Trương Lâm Xuyên đã so tính toán mọi thứ, không nói thêm lời nào, thả người nhảy lên. Không gian bốn phía dường như là mờ đi, có sóng gợn lăn tăn như là chiếu nước. Gã đã phát động càn khôn tắc. Tại thời khắc đã chiếm cứ ưu thế này, gã lựa chọn rời đi, lùi vào trong khe hở thế giới. Giết Khương Vọng là chuyện rất trọng yếu. Cho dù là ai, có một kẻ thù vừa chấp nhất, vừa có thiên phú kinh người, lại có vừa sức ảnh hưởng như thế này, đều rất khó an gối. Nhưng nếu so sánh với an nguy của bản thân mình, so sánh với đại đạo mà mình cầu sở, thì chuyện này không tính là gì. Nói cho cùng, đối với Khương Vọng, gã không thích cũng không hận, càng không tồn tại chấp niệm gì. Đây chẳng qua chỉ là một viên đá cản đường phía trước đại đạo của gã mà thôi. Nhưng ở bên trong gợn sóng lăn tăn đây, đột nhiên dấy lên sắc lửa xích hồng. Ánh lửa kia theo ánh sáng dao động ở trong không gian nhảy vọt, làm bỏng sức mạnh tinh thần, làm bỏng sức mạnh thần thông, ngăn chặn đường đi của gã. Người thực sự không thể bại lộ chính mình quá nhiều. Trương Đầm Xuyên nhàn nhạt nghĩ, mới thi triển càn khôn tác trước mặt người khác mấy lần, liền bị kẻ khác tìm ra cái phương pháp quấy nhiễu. Gã đương nhiên nhận ra tam muội chân hỏa của Khương Vọng. Tam muội chân hỏa sẽ theo hiểu biết càng lúc càng sâu sắc mà gia tăng uy năng, điểm này gã cũng đã sớm đoán được. Từ trong ngọn lửa du đãng tứ phương vây nhốt đường đi của mình, gã hoàn toàn có thể cảm thụ được suốt cuộc Khương Vọng đã cứu gã bao nhiêu lâu, hiểu rõ gã đến cỡ nào. Gã hoàn toàn có thể cảm thụ được rốt cuộc Khương Vọng đã nghiên cứu gã bao lâu, hiểu rõ gã đến cỡ nào. Càng khó trách, và hôm nay có thể đoán được lựa chọn của gã, ngăn trở đường đi của gã. Gã ngừng càn khôn tắc, ngừng gợn sóng không gian, quay đầu lại mặt không thay đổi nhìn về phía Khương Vọng. Xem ra ngươi quả thực rất là hận ta. Gã lãnh đạm nói như vậy. Để mặc cho thanh âm tùy ý nổi lên, để mặc cho thanh âm bị thanh văn chi vực của Khương Vọng trường khống, để mặc cho thanh âm văn thành đạo, thanh kiếm, thanh trùy thủ mang theo sắc bén cực lớn cắt lên bạch cốt thánh khu của gã, sau đó lần lượt bị chôn vùi. Giờ khắc này vô sinh giáo tổ chân chính có thần uy như biển, khiến cho người ta phải sợ hãi. Nhưng đối mặt với một Trương Lâm Xuyên như thế, Khương Vọng chỉ bình tĩnh nói, ta nghĩ trên thế giới này sẽ không có ai hiểu rõ ngươi hơn ta. Hắn chưa hề nói mình có hận Trương Lâm Xuyên hay không, nhưng mà những gì liên quan đến hận của hắn đều đã được miêu tả đến vô cùng cụ thể. Bên trong thanh văn chi vực, vạn âm thanh đều triều bái, chính thanh âm quán đương nhiên cũng là vũ khí. Mỗi một chữ, mỗi một âm tiết đều khởi xướng tiến công về phía Trương Lâm Xuyên kia. Quả thực bạch cốt thánh khu có lực phòng ngự kinh người. Quả thực trong trận chiến ở cấp độ này, âm sát thuật còn chưa đủ tạo thành uy hiếp chí mạng, nhưng nước chảy cũng có lúc đá phải mòn. Hơn nữa mỗi một lần tiến công thì cũng đều đang bổ sung hiểu biết quán về Trương Đâm Xuyên. Lợi dụng hết những thứ có thể lợi dụng đến cực hạn. Mỗi giờ mỗi khắc, không lúc nào không chiến. Dưới sự tiến công không ngừng của âm thanh, Trương Đâm Xuyên vẫn không đổi sắc đáp lại. Khương sư đệ, có lẽ ngươi thật lòng muốn chết sao? Keng một tiếng, đáp lại gã chính là thanh âm của gã hóa thành vũ khí, không ngừng va chạm lên người gã, phát ra những tiếng kim loại kêu vô cùng vang dội. Trận quyết đấu sinh tử này của Khương Vọng quả thực là muốn đánh cho mọi người đều biết. Ta đã sớm chỉ tay lên trời mà thề, dưới nhật nguyệt ngươi và ta không cùng tồn tại. Trương sư huynh, ngươi cứ nói thử đi. Thanh âm Khương Vọng bình tĩnh, hắn dẫn theo kiếm, cũng không có lùi tránh. Dù là hắn rơi vào thế hạ phong ở trong chiến đấu, dù là chiến tử đã không chỉ dừng lại ở khả năng, hắn vẫn chủ động công kích Trương Lâm Xuyên. Hắn cần kéo dài thời gian, nhưng nếu chỉ dựa vào tránh lui thì tuyệt đối không thể. Chỉ cần hắn có chút buông lòng thì chắc chắn Trương Lâm Xuyên sẽ biến mất vô tung vô ảnh ngay lập tức. Hôm nay không có lựa chọn nào khác, chỉ có tử chiến mà thôi. Điều duy nhất hắn xác định là hắn đã hiểu rõ Trương Lâm Xuyên rất nhiều, hắn còn có thể hiểu rõ Trương Lâm Xuyên càng nhiều. Hiện tại, nếu Trương Lâm Xuyên không thể nhanh chóng giết hắn, thì ngày càng khó giết chết hắn. Hắn bây giờ quả thực khó mà chiến thắng Trương Lâm Xuyên. Thời khắc sinh tử hy vọng xa vời, nhưng mà thời gian đứng về hắn, sắc trời tồn tại cùng với hắn, đại thế thêm trên thân hắn. Cứ vậy tiến lên, lấy tổn thương đến đổi mệnh, lấy mệnh đến đổi cơ hội. Dùng hết tất cả cố gắng, đổi một khả năng đẩy Trương Lâm Xuyên vào giấc ngủ ngàn thu. Mang theo giác ngộ như vậy, Khương Vọng thả người cướp ảnh, kiếm chỉ ánh trăng. Kiếm khí gào thét mấy chục trượng, tiếng kiếm kêu vang hàng trăm dặm. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.